Nhiệm vụ của địa ngục. Chương 33, dỗ dành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Lam Thiên mở lời nói chuyện trước khiến Lai Tử phần nào cũng cảm thấy dễ dàng bắt chuyện hơi. Nhưng cái chính là, mình không biết nên nói gì. Suy nghĩ của cậu dường như đang viết rõ trên mặt cậu. Lai Tử vẫn không biết nên nói gì. Lúng túng cố gắng tìm ra một cái cớ để nói với cô nhưng rồi vẫn bị đưa vào thế lưỡng nan. Không biết có phải do ông trời từ bi giúp cậu không nữa. Mà bỗng một suy nghĩ lóe qua trong đầu cậu. Cậu cố gắng không để lộ sự gượng gạo trên mặt rồi chuẩn bị nói. Những chớ trêu thay, Lam Thiên làm gì cho cậu cơ hội đấy? Tại do cậu suy nghĩ quá lâu. Cô đâu rảnh rỗi chờ đợi một thằng đàn ông vừa làm mình giận cơ chứ? Cô hờ hững nói tiếp lời mình. Không có gì để nói thì đây xin đi trước. Đừng khiến hai bên tốn thời gian. Vừa nói dứt câu cô liền dứt khoát bước đi không thèm quay đầu lại nhìn cậu một cái. Để lại cậu đứng một mình trong sự ngơ ngác. Cậu thàm trách cô ngốc vô lương tâm này. Mình rõ chưa kịp nói mà. Sao cô ấy đã vội đi rồi? Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này như một chú cún tủi thân bị cô chủ nhỏ vứt bỏ. Trông đáng thương vô cùng. Nhưng cậu ta lại lấy lại tinh thần chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Lòng thầm lên kế hoạch. Người ta thường nói con gái sẽ luôn động lòng trước nhưng chàng trai kiên trì mà. Mình mau đuổi theo nhỏ thôi. Lam Thiên thấy bóng dáng của cậu đang tiến lại gần phía mình từ đằng xa mà trong lòng có một chút ấm áp gì đó. Không thể che giấu được nên cô phì cười. Nhưng rồi cô vẫn nhanh chóng khôi phục cái khuôn mặt khó ở của vừa rồi để xem tên nhãi danh kia dỗ cô ra sao đây. Dù gì thì đàn ông lắm chiêu hèn kế bẩn, mưu mô xảo quyệt, lời nói mật ngọt, nên cô cũng đang muốn biết tên này có bao nhiêu lợi hại. Lai Tử bước đi thật nhanh đến chỗ của cô. Cậu thở hồng hộc tự hỏi với lòng. Sao nhỏ đi nhanh vậy? Lam Thiên tỏ ra không biết chuyện gì. Ngơ ngác nhìn cậu đang tê hát ở dốc. Cô dùng giọng điệu lạnh ngắt rồi hờ hững nói. Sao à, Lai Tử có chút hụt hẫng nhẹ. Thấy cậu tê hát ở dốc vì mệt mỏi chạy theo cô mà trả lấy một câu hỏi thăm như. Mày có ổn không? Hay mày không sao chứ? Cậu trong lòng thầm trách cái cô ngốc vô lương tâm này. Sao nhỏ này vô tâm dữ vậy? Không hỏi han quan tâm gì luôn. Lai Tử phụng phịu nói luôn suy nghĩ của mình ra một cách vô thức mà chả mảy may suy nghĩ gì. Sao mày không hỏi han? Quan tâm tao? Lam Thiên lúc này không cần diễn thì cũng thực sự cảm thấy ngơ ngác. Coi khó hiểu nghĩ. Tại sao mình lại phải nói mấy lời quan tâm với một đứa vừa châm chọc mình nhỉ? Thằng này để não đi đâu rồi? Cô đáp trả một cách phũng phàng. Mày xứng đáng. Lai Tử nghe vậy càng thêm hụt hẫng hơn. Liền quên mất nghĩa vui của mình là dỗ nhỏ. Cậu liền chu môi nói. Tính ra tao luôn tự hỏi sao mày lại giận tao. Dù tao chưa làm sai gì. Lam Thiên tức muốn ói máu ra ngoài. Cô cốc thật mạnh vào đầu Lai Tử một cái. Cậu bị cốc liền cảm thấy đau và khó hiểu. Sao tự dưng cốc tao? Lam Thiên nghĩ thầm, tưởng đang tìm cách dỗ mình mà ai ngờ là muốn chọc tức mình. Cô tức giận nói, mày còn dám nói mày chưa làm gì sai hả? Để tao phân tích cho mày nghe nha. Nói đến đây cô lấy một hơi thật sâu và bắt đầu phân tích cho tên bá đậu kia nghe. Tao với mày ngang nhau về sức mạnh, năng lực và thân phận. Nói về nhan sắc thì không ai kém cạnh ai. Lai Tử không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý với lời cô nói. Nhưng vẫn không hiểu cô nói điều này làm gì. Liền băn khoăn hỏi. Thì sao? Lam Thiên bắt đầu vô vấn đề chính. Nếu mày nói tao rằng có ngốc mới yêu tao thì chát khác gì đang nói tao không xứng đáng để được yêu cả. Hơn nữa tao không xứng đáng chắc mày xứng đáng. IQ và EQ tao và mày đều cao chứ đâu có não tàn đâu. Thế mà mày dám nói tao như vậy. Mày là tao xem mày có tức không? Đã vậy mày còn nói là không biết mình sai chỗ nào. Vậy mày đáng đánh không? Nghe Lam Thiên phân tích xong cậu cũng bắt đầu nhớ lại vụ hồi nãy trêu với xong chọc tức cô. Bây giờ cậu cảm thấy 3 phần đau đầu do bị cốc còn 7 phần hối lỗi. Lai Tử bây giờ như một chú cún con đang bị coi chủ của mình giáo huấn vậy. Cậu chân thành hối lỗi và nhìn cô bằng ánh mắt long lanh như đang mong cô tha thứ. Không chỉ thế, cậu còn nói, tao hứa sẽ không nói vật nữa. Và lại tao hứa sẽ cùng mày về nhà vào thứ hai tuần sau như dự định. Lúc đầu không có ủa định đi nhưng giờ muốn rồi. Coi như giờ tao chân thành xin lỗi Lam Thiên dễ thương. Xinh đẹp, Lam Thiên nghe vậy cũng phần nào vui hơn vì cô không phải về một mình nữa rồi. Dù gì thì năng lực của cô và Lại Từ cũng mất một ngày để hồi phục. Vì thế ắt hẳn lúc về phải đi xe rất nhàm chán. Mà giờ cô lại có người đi cùng nên vui hơn rất nhiều. Cô tỏ ra miễn cưỡng đồng ý nói. Được rồi, bây giờ chúng ta vô lớp đi không muộn. Miệng thì nói mấy câu cứng nhắc nhưng trong thâm tâm thì thầm vui trong lòng. Cô quay lưng bước đi thư thái và vui vẻ hơn hẳn. Lại Từ thấy vậy thầm mỉm cười một cách kỳ lạ. Thực ra ngay từ đầu cậu đã cố ta nói rằng mình không sai để cô bắt đầu lơ là. Cậu đã lén lút dùng chiêu vừa đấm vừa xoa để dỗ cô ngốc này. Cậu thầm cười đều trong lòng và vui vẻ vì đã dỗ được cô rồi. Cứ thế mà hai người họ bước vào lớp học. Cách chương.